Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Đối mặt ký chủ khuất phục, hệ thống rất hài lòng, chỉ ra một con đường sống. Kế tiếp ngươi sẽ ở mảnh này trong rừng vượt qua hơn 10 ngày thời gian. Không có đồ ăn là chi không chịu đựng nổi. Theo ta đi, ta mang ngươi đi tìm ăn. Hoàng cầu ở phía trước dẫn đường. Bạch Liên Hoa theo sát phía sau có chút cảm động. Tuy rằng là cái nhân vật phản diện hệ thống, nhưng không nghĩ tới ngoài ý muốn ấm lòng đâu. Không bao lâu, Bạch Liên Hoa sẽ thu hồi những lời này. Bởi vì hoàng cầu căn bản là không có mang theo nàng tìm đồ ăn, mà là đem nàng đưa nhất cổ thi thể tiến. Này thi thể nàng nhận được, mặc tù phục hẳn là của nàng bên cạnh thân chi nhất. Đùi bị tên xuyên qua, miệng vết thương trình tử màu đen, hiển nhiên là trúng độc mà chết. Bá bá, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Hoàng cầu lộ ra một cái đê tươi cười, nói, dựa theo phía trước kịch tình. Bởi vì trong rừng cây không có ăn, cho nên đây là của ngươi đồ ăn. Bạch Liên Hoa cho rằng toàn tộc bị giết đã đủ thảm. Không nghĩ tới mặt sau còn có như vậy phát dồ kịch tình. Nàng không khỏi nuốt nước miếng, lựa chọn cự tuyệt hệ thống, hảo ý. Đồng thời cũng làm cho này vị diện nguyên nhân vật phản diện cúc một phen đồng tình lệ. Đào hầm, mai thi, làm phần, quỳ xuống, khóc tang. Hành văn liền mạch lưu loát, tam biểu thúc a, của ta hào thúc a, thế nào tuổi còn trẻ liền viết xuống tay đi rồi a. Chất nữ sợ này hoang sơn dã lĩnh dã thú nhiều, đành phải vội vàng đem ngươi mai táng. Tam biểu thúc a, ngươi nói hôm nay tai nhân họa, a đát, bá bá thật sự nhịn không được một cước đạp đi lên. Ngươi vì sao như vậy thuần thục? Mắt thấy Bạch Liên Hoa đào hầm đem đồ ăn cấp mai. Bá bá chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật sự là xem nhẹ này thánh mẫu đần độn trình độ. Nó ngược lại muốn xem nàng thế nào sống sót, dã ngoại muốn sống đối nàng mà nói vẫn là thật dễ dàng. Dù sao làm qua mà thế vị diện nhân vật chính, không có đồ ăn, liền treo cây thu thập quả thực. Tìm không thấy con sông hãy thu tập trên lá cây xương Sermony. Bà bá đối này phi thường bất mãn. Không về lâm đoạn này kịch tình là làm cho nàng cùng tình thân làm một cái kết thúc. Cũng diệt sạch của nàng một nhóm người tính, vì tương lai nhân vật phản diện cuộc sống đánh hạ cơ sở. Hoàng cầu một bên cắn Bạch Liên Hoa thải đến dã quả. Vừa nói, ta đã đem nguyên kịch tình đặt ra tốt lắm, ta cường thịnh trở lại điều một lần. Ngươi chiếu ta giáo làm là có thể. Kịch tình nếu lệch hướng, tự gánh lấy hậu quả. Bạch Liên Hoa một phen đoạt quá hoàng cầu trong miệng trái cây. Chỉ bên cạnh mai thi thể thổ khâu nói. Vậy ngươi trước bào xuất ra cắn hai khẩu. Hoàng cầu đem trái cây đoạt lại. Nói, nếu không phải vì giám sát ngươi, bá bá ta cũng sẽ không thể làm cầu. Điểm ấy chi tiết sẽ không với ngươi so đo. Ta còn muốn ở trong rừng đãi bao lâu? Bạch Liên Hoa hỏi, lại đãi một ngày là được. Dựa theo kịch tình, ngày mai sẽ có nhân mang ngươi đi. Bạch Liên Hoa suy xét chuyện sau này. Cũng không thể luôn luôn bị động như vậy. Vạn nhất nhân vật phản diện mặt sau còn có càng phát dồ kịch tình. Nàng cũng không phải là mỗi lần đều có thể chống đỡ được. Nàng đột nhiên thành khẩn xem hoàng cầu. Nói, bá bá. Cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ, ta nhất định nghiêm cẩn nghe ngươi an bày đi, cùng với ngươi một chút giao đại ta, không bằng ngươi trực tiếp đem hoàn chỉnh kịch tình truyền cho ta. Ta bản thân cũng có thể cân nhắc một chút, trước đó đối bản thân tương lai có cái hiểu biết, cũng không đến mức vô pháp nhận. Bá bá tỏ vẻ hoài nghi. Ngươi cũng biết ta người này mềm lòng, thánh mẫu quen rồi làm không ra chuyện xấu. Vạn nhất lâm trận bỏ chạy làm sao bây giờ? Ngươi trước đem kịch tình nói với ta. Nếu quả có ta không đồng ý địa phương, ta hảo đề xuất trước thương lượng với ngươi một chút. Là đi, bá bá cảm thấy giống như cũng có chút đạo lý. Liền đem nên vị diện hoàn thành kịch tình truyền cho Bạch Liên Hoa. Vô số hình ảnh hiện lên. Bạch Liên Hoa sắc mặt càng ngày càng hỏng bét. Xem xong kết cục càng là rơi lệ đầy mặt. Thảm. Rất đặc sao thảm, muốn nàng dựa theo nguyên kịch tình đi, Tuyệt đối không có khả năng. Hết chương.